Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4368, Sơn Môn Bia Đá. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên tấm bia đá, Tu La Tông, ba chữ huyết hồng chói mắt, trong đó hình như có máu tươi tại kiểu chữ bên trong lưu động. Mặc dù Tu La Tông hủy diệt vô số thời đại, tấm bia đá này nhưng như cũ tản ra ngày xưa cường thịnh tông môn bá đạo cùng khí thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn trên tấm bia đá. Tu La Tông, ba chữ, liền đủ để dọa lùi đông đảo hạng giá áo túi cơm. Bia đá sau đó, quảng trường cuối cùng bên trên, lại có một đầu bậc thang bạch ngọc kéo dài đến trong núi. Dọc theo cầu thang đi đến, liền có thể tiến vào Tu La Tông Sơn Môn bên trong tòa thứ nhất đại điện. Tên là Nghênh Tiên Điện. Ngày xưa Tu La Tông cường thịnh thời điểm, lui tới tân khách đều cần đến Nghênh Tiên Điện đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi qua Nghênh Tiên Điện tại hướng phía trước, liền hẳn là thuộc về Tu La Tông đệ tử ngoại môn khu vực bên trong. Sau đó liền đệ tử nội môn khu vực bên trong. Cuối cùng mới là Tu La Tông khu vực hạch tâm bên trong. Nhưng từ khi Tu La Tông hủy diệt sau đó, ngoại trừ Vĩnh Hằng Ma Tông đời thứ ba trưởng giáo mang theo lấy ngàn mà tính cường giả giết vào khu vực hạch tâm sau đó, liền lại không có người bước vào khu vực trung tâm. Đừng nói là khu vực trung tâm rồi, liền xem như đệ tử nội môn khu vực bên trong, cũng ít có người đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tại Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong điển tịch phát hiện. Đã từng có một vị thái ất đạo quả võ giả nghe nói Tu La đạo tràng sự tích. Liền tới đến Vĩnh Hằng Ma Tông chờ lệnh. Hy vọng có thể tiến vào Tu La đạo tràng một lần. Vĩnh Hằng Ma Tông cũng đồng ý cho phép rồi. Có thể vị thái ất đạo quả này cường giả tự nhận tu vi cao thâm. Lại tại bước vào đệ tử nội môn khu vực bên trong thời điểm liền bị thiệt lớn. Tổn thất nhảy một cái cánh tay. Chật vật không chịu nổi trốn thoát. Từ đó sau đó, người này liền tại cũng chưa từng xuất hiện tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo điển tịch bên trong ghi chép. Lấy Sơn Môn Bia Đá làm ranh giới. Tại hướng phía trước chính là đệ tử ngoại môn khu vực trong. Liền có nhân khôi xuất hiện. Chúng ta liền tại chung quanh quảng trường tìm vắng vẻ địa phương nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi. Tần Vũ Yên đề nghị. Đám người đi đến trên quảng trường một góc. Tọa hạ tu trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhắm mắt dưỡng thần sau một thời gian ngắn. Xem bên người đám người. Phát hiện bọn hắn cũng còn lòng còn sợ hãi. Liền không có quấy rầy, yên lặng khởi hành. Đi đến trong sân rộng. Nhìn chung quanh bắt đầu. Tu La Tông Sơn Môn quảng trường là an toàn vô sự. Ngày xưa Tu La Tông cường thịnh thời điểm. Nơi đây mỗi ngày mỗi đêm lui tới võ giả vô số kể. Tu La Tông cũng chưa tại trên quảng trường tu kiến bất luận cái gì pháp trận cấm chế. Để tránh thương tới lui tới tân khách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng chỉ cần vượt qua Sơn Môn Bia Đá, liền xem như tiến nhập Tu La Tông đệ tử ngoại môn khu vực bên trong. Ở nơi đó liền người sở hữu Tu La Tông bố trí pháp trận cấm chế. Mà lại cũng coi là bước vào Tu La Tông đại trận hộ Sơn bên trong. Tu La Tông đại trận hộ Sơn cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tên là Vạn Kiếp Tu La Trận, danh xưng liền xem như trăm vị thái ất đạo quả võ giả xông vào. Cũng phải toàn bộ chết tại pháp trận bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là như vậy bực này cường đại pháp trận, đều không thể bảo trụ Tu La Tông cả nhà trên dưới. Bị người một đêm toàn bộ luyện chế thành nhân khôi. Trên quảng trường, Lâm Bạch tả hữu quan sát. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong lúc lơ đãng, Lâm Bạch thế mà không tự chủ được đi tới cái kia một khối sơn môn trước bia đá. Khoảng cách bia đá vẻn vẹn chỉ có 10 bước xa. Ngẩng đầu nhìn lại, trên tấm bia đá màu đỏ như máu ba chữ to trong đó huyết quang lưu động. Giống như vật sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể chẳng biết tại sao. Làm Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía khối này sơn môn bia đá thời điểm. Cho Lâm Bạch một loại cảm giác cổ quái. Giống như là khối này sơn môn bia đá có sinh mệnh bình thường. Lâm Bạch nhìn xem nó. Mà nó tựa hồ cũng đang nhìn Lâm Bạch. Đứng tại bia đá 10 bước bên ngoài. Lâm Bạch nhìn xem. Tu La Tông. Ba cái màu đỏ như máu chữ lớn. Đầu bút lông cứng cáp hữu lực. Giống như kiếm gọt đao khắc. Phong mang tất lộ. Sát khí lăng nhiên. Kiểu chữ bên trong có giống như huyết dịch đồng dạng quang mang lưu động. Mấy trăm vạn năm đều chưa từng ảm đạm một phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn sơn môn này trên tấm bia đá chữ. Liền có thể nhìn ra năm đó Tu La Tông cường thịnh thời điểm là bực nào hùng vĩ bất phàm. Chỉ tiếc như vậy tông môn. Thế mà bị người trong vòng một đêm luyện thành nhân khôi. Thật sự là đáng tiếc a. Lâm Bạch nhìn xem sơn môn bia đá hồi lâu. Lắc đầu than khổ một tiếng. Quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng lại tại Lâm Bạch xoay người một khắc này. Bỗng nhiên có một cái thanh âm nam tử truyền vào Lâm Bạch trong tai. Nhìn các hạ thể nội thôn thiên đạo quả. Liền có thể nhìn ra các hạ chính là thôn thiên tộc nhân. Chỉ tiếc thôn thiên tộc nhân người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa. Lại bị cự thần tộc trong năm tháng vô tận truy sát. Thời gian không ngớt, truy sát không ngừng. Đồng dạng cũng là đáng tiếc a. Nghe thấy Lâm Bạch toàn thân rùng mình. Lông tơ đứng đấy, ánh mắt lập tức sắc bén. Vội vàng nhìn bốn phía. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngồi tại quảng trường nơi xa nghỉ ngơi Tần các võ giả vẫn tại nghỉ ngơi. Khương Huyền Tố nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi vận dụng pháp nhãn đồng thuật nhường nàng tiêu hao rất lớn. Tần Vũ Yên tại cùng Phương Cương cùng Trần Lão sau khi thương nghị tục kế hoạch. Còn lại võ giả ngồi cùng một chỗ chữa thương. Không có Tần các võ giả nói với Lâm Bạch lời nói. Như vậy thanh âm này là từ đâu mà tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần nhìn, bọn hắn nghe không được thanh âm của ta. Chấm, thanh âm kia nhìn thấy Lâm Bạch nhìn chung quanh, lại mở miệng nói ra. Lâm Bạch sững sờ, lại lần nữa trở lại, nhìn về phía trước mặt cái kia một khối sơn môn bia đá. Đi lên phía trước tới gần mấy bước, lạnh giọng hỏi, là ngươi tại nói chuyện với ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ hừ, xem ra thôn thiên tộc tộc nhân tựa hồ cũng không quá ngốc. Thanh âm kia quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch xác định, thanh âm kia liền là tới từ bia đá bên trong. Ngươi là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm kia nói ra. Ta giống như ngươi. Đều là sinh tồn tại trên thế đạo này người cơ khổ. Tên ta ứng thu. Sớm mấy năm ta đi vào trong Tu La đạo tràng tầm bảo. Mạo hiểm bước vào trong khu vực nội môn tìm kiếm cơ duyên. Nhưng không ngờ bị trong đó nhân khôi trọng thương. Ném đi nhục thân. Lại bị người khôi từ trong khu vực nội môn truy sát đi ra. Thần hồn không chỗ có thể trốn. Không thể làm gì. Chỉ có thể trốn trong sơn môn tấm bia đá này. Tránh được một kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những nhân khôi kia mặc dù cường đại. Nhưng bọn hắn đã từng dù sao đều là Tu La Tông đệ tử. Mặc dù bị người luyện chế thành nhân khôi. Nhưng từ sâu trong linh hồn bọn hắn vẫn là đối sơn môn bia đá có chút kính úy. Cho nên, ta mới có thể sống đến hôm nay. Dựa theo người này nói, hắn gọi ứng thu, sớm mấy năm tiến vào trong Tu La đạo tràng tầm bảo. Ngộ nhập nội môn khu vực trong, bị nhân khôi hủy đi nhục thân, Thần hồn không chỗ có thể trốn. Rơi vào đường cùng lúc này mới đã trốn vào trong sơn môn bia đá. Tránh thoát một kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ở trong lòng một trận suy tính. Như người này nói tới không giả lời nói. Hắn có tư cách tiến vào trong khu vực nội môn. Vậy ít nhất đều là đạo thần cảnh giới cũng hoặc là thay ất đạo quả cảnh giới tu vi. Nếu tiền bối tránh được một kiếp. Theo vì sao tại nhân khôi tán đi sau đó còn không rời đi nơi đây đâu? Lâm Bạch có chút tò mò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ứng Thu cười khổ nói. Các hạ có chỗ không biết. Tu La Tông này sơn môn bia đá đặc biệt kỳ lạ. Chính là áp dụng cửu u chấn hồn thạch rèn đúc mà thành. Trên đó Tu La Tông ba chữ chính là lịch đại trưởng giáo cầm quyền sau đó luyện chế mà thành. Người sở hữu vô cùng lực lượng cường đại. Hào nói không khoa trương. Nếu là người có thể thu đi khối này sơn môn bia đá. Vận dụng thỏa đáng. Tấm bia đá này có thể người sở hữu chấn hồn bó phách. Chấn áp tà mị lực lượng. Ta giấu vào trong sơn môn bia đá. Mặc dù tránh thoát một kiếp. Nhưng bằng cho ta mượn thần hồn lực lượng cũng vô pháp chạy ra tấm bia đá này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt có chút bình tĩnh. Tử tế nghe lấy Ứng Thu lời nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.